Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, hôm nay vi sư muốn cùng tiên sinh phải cố gắng uống hai chén. Lần này hai người không có lại tiến vào động thiên, nơi đó mặc dù sao cũng là phong bế, kém xa này bên ngoài cả vườn hoa quế, hoa đào bay tán loạn. Gió núi từ từ làm đến thích ý. Hai người leo lên cầu đá, đi tới ao bên trong hòn đảo nhỏ kia trên. Trên đảo có chòi nghỉ mát, có bàn đá ghế đá. Xung quanh một vòng hoa cỏ cây cối, muôn hồng nghìn tía. Lại bên ngoài một ít thì lại có mây mù từ ao bên trong lượn lờ bốc lên, dường như tiên cảnh. Hai người hướng về cạnh bàn đá ngồi xuống. Cát Đông Húc cũng vẫn tốt. Một thân người hiện đại trang phục, không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Cái kia Nguyên Huyền một thân đạo bào, lại là Hạc Phát Đồng Nhan, hướng về cái kia cạnh bàn đá ngồi xuống, như người không biết đột nhiên xông vào, khẳng định cho rằng ngộ nhập thần tiên nơi ở. Hư không ngươi đi lấy một vò hầu nhi tửu, còn có một chút nhắm rượu mứt hạt thông lại đây. Hôm nay vi sư muốn cùng tiên sinh phải cố gắng uống hai chén. Sau khi ngồi xuống, Nguyên Huyền chân nhân đối với theo đuôi mà đến hư không nói. Hư không nghe lời này một cái, lấy hắn luyện khí 7 tầng tu vi đều suýt chút nữa thì lảo đảo một cái. Ngã nhào trên đất, nửa ngày chưa từng phục hồi tinh thần lại, mặc dù nói cuối cùng là Cát Đông Húc thắng được. Nhưng hai người vừa nãy ở này thuộc sơn động thiên lưu lại so với thời gian hơi dài. Vì lẽ đó bất kể là hư không vẫn là đại điện người trong, đều là cho rằng hai người trận chiến đó nhất định là lực lượng ngang nhau, khó hòa giải. Cuối cùng Cát Đông Húc cũng chỉ là thắng một chiêu nửa thước. Đương nhiên cái kia cũng đã là cực kỳ khủng bố. Phải nói Cát Đông Húc mới bao nhiêu tuổi, mà Nguyên Huyền lại là bao nhiêu tuổi? Kết quả đây, Nguyên Huyền chân nhân lúc này mới vừa ngồi xuống liền để hư không đi lấy rượu, đồng thời còn nói muốn cùng tiên sinh cố gắng uống hai chén. Ở đây lại không có người ngoài, tiên sinh tự nhiên chính là chỉ Cát Đông Húc. Còn không mau đi. Mãi đến tận Nguyên Huyền chân nhân chừng hư không một chút, hư không vị này trăm tuổi lão nhân mới mãnh địa giật mình tỉnh lại, vội vã hướng thục sơn trong động thiên đi đến. Nhìn ra Cát Đông Húc quái băn khoăn, chỉ là Nguyên Huyền chân nhân đã luôn mồm luôn miệng gọi hắn là tiên sinh. Vì lẽ đó theo kỳ môn quy củ đến, hắn ngược lại cũng không tốt cùng hư không áy náy để. Chỉ chốc lát sau, hư không liền ôm một vò rượu còn có một chút mứt cùng hạt thông lại đây. Đây cũng là trong truyền thuyết hầu nhi tửu sao? Cát Đông Húc theo sư phụ hắn, vì lẽ đó cũng là có tốt hơn rượu. Gặp hư không nâng cốc đặt ở trên bàn đá, con sâu rượu tử liền có chút bò di chuyển, không nhịn được hai mắt sáng ngời, hỏi: Thục sơn nhiều hầu, ta đây mảnh núi rừng loại đào nhi trái cây đều là thượng hạng chi phẩm, cái kia chút hầu nhi liền đều thích tới nơi này hái. Ta phái các đời trước ngẫu nhiên cơ hội phát hiện chúng nó lại vẫn sẽ dùng những này đào nhi trái cây cất rượu. Cái kia chút hầu nhi cũng là có chút thông linh, gặp bí mật bị phát hiện, cũng biết ăn thịt người miệng ngắn bắt người tay dài. Hàng năm đều sẽ chủ động dâng một ít hầu nhi tửu. Tiên sư rượu ngon, này hầu nhi tửu sản lượng ít. Trước đây ta là hiếm thấy uống được mấy chén, mỗi khi đều phải dư vị hồi lâu. Bất quá từ khi tiên sư đi về cõi tiên sau, này hầu nhi tửu là được của ta, nhưng uống nhưng thiếu này cái mùi. Nguyên Huyền chân nhân nói, mắt bên trong toát ra một vệt hồi ức cùng thương cảm. Gặp Nguyên Huyền chân nhân nhắc lên sư phụ của hắn, lộ ra chân tình, Cát Đông Húc cũng không khỏi bị hắn gợi lên đối với sư phụ nhớ nhung. Mũi đau xót, thở dài nói, đúng đấy, tiên sư cũng là rượu ngon. Hắn thích nhất uống rượu hoa điêu. Khi đó trong nhà nghèo, hàng năm có thể đưa cho sư phụ uống rượu cũng không nhiều. ta khi đó cũng nhỏ, vì lẽ đó cùng ngươi giống như cũng là hiếm thấy uống mấy chén. Bất quá cái kia mùi vị thật sự để người dư vị a. Chẳng qua hiện nay ta là eo quấn bạc triệu, muốn uống bao nhiêu rượu hoa điêu cũng không thành vấn đề. Chỉ là lại uống lại không khi đó mùi vị. Hai người nói chuyện, hư không lại mang tới chén rượu, cho hai người bày ra. Sau đó khui rượu đàn, vò rượu một đánh mở. Cái kia thuần hậu bên trong mang theo một tia mùi trái cây hương tửu một hồi liền từ vò rượu bên trong phiêu giật ra, tràn ngập ở trên không bên trong. Cát Đông Húc không kìm lòng được hít sâu một cái, than thở nói, không hổ là trong truyền thuyết hầu nhi tử. Gặp Cát Đông Húc than thở hầu nhi tử, Nguyên Huyền chân nhân trên mặt cảm giác có vinh quang, liền vội vàng chỉ cái chén nói với hư không, nhanh, cho tiên sinh trước tiên rót. Hư không chưa từng gặp qua chính mình sư phụ khiêm tốn như vậy quá. Trong lòng ngầm cười khổ, nhưng vẫn là vội vàng cấp Cát Đông Húc rót, sau đó mới cho sư phụ của chính mình rót. Gặp hư không cho hai người mình rót, Cát Đông Húc cũng có chút không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên cùng Nguyên Huyền chân nhân đụng một cái, sau đó nhấp một miếng, một hớp này vào cổ họng, cái kia tinh khiết và thơm, mùi vị đó, để Cát Đông Húc hai mắt lần thứ hai đột nhiên sáng ngời. Không nhịn được lần thứ hai than thở nói, rượu ngon, liên tiếp than thở hai tiếng. Cát Đông Húc liền một cái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn ra hư không từng trận đau lòng. Đây chính là hầu nhi tửu a. Toàn bộ Thục Sơn phái một năm cũng là ba hũ số lượng. Hai đàn thuộc về sư phụ. Còn dư lại một vò mới đến phiên bọn họ những này chữ hư thế hệ thái thượng trưởng lão tới xử lý. Mấy người bọn hắn một phân. Còn phải cho phía dưới trưởng môn. Trưởng lão chia một ít, thường xuyên qua lại, coi như hư không là chữ hư thế hệ thái thượng trưởng lão trong lão đài. Một tháng bình quân hạ xuống cũng bất quá liền một ly số lượng. Bây giờ ngược lại tốt, Cát Đông Húc này hơi ngưỡng đầu đem hắn một tháng hạn ngạch cho uống cạn. Đương nhiên cho một hư không gan to bằng trời, hắn cũng không dám nhắc nhở Cát Đông Húc kiềm chế một chút uống. Không chỉ có không dám, hơn nữa gặp Cát Đông Húc cái chén hết rồi, lập tức liền cho hắn đổ đầy. Hết cách rồi, liền sư phụ hắn hiện tại cũng muốn xưng hô người tuổi trẻ trước mắt một tiếng tiên sinh. Hắn hư không lại nào dám nói này nói kia, gặp già đầu hư không lập tức cho chính mình đổ đầy. Cát Đông Húc thực sự cảm giác không dễ chịu. Rốt cục cũng không kịp nhớ cái gì kỳ môn có quy củ hay không. Nói với hư không chân nhân, ngươi cũng ngồi xuống đồng thời đi. Không cần, không cần, hư không nghe vậy sợ hết hồn. Vội vã xua tay nói, cổ xưa môn phái tôn sư trọng giáo truyền thống quy củ vốn liền nghiêm ngặt. Hư không lại là thuộc về thế hệ trước, phương diện này tư tưởng liền càng nghiêm trọng hơn. Chính mình sư phụ cùng một vị bị hắn xưng vi tiên sinh người cùng uống rượu. Uống lại là hầu nhi tử. Nào có hắn hư không ngồi xuống đồng thời hưởng thụ phần a. Tiên sinh để cho ngươi ngồi xuống đồng thời. Vậy thì lại đi nắm cái ly ngồi xuống đồng thời đi. Nguyên Huyền chân nhân bây giờ đúng là đã có. Chút rõ ràng Cát Đông Húc tính cách. Gặp hư không khoát tay lia lịa. Liền cười nói với hắn. Hư không lúc này mới xoay người về động phủ cầm một cái chén lại đây. Ở hai người đầu dưới ngồi xuống. Rượu là rượu ngon. Cái kia mứt còn có hạt thông cũng đều là đồ tốt. Không phải trên thị trường có thể mua được. Mứt đều là sau núi này trên cây ăn quả hái trái cây. Dùng ong rừng mật ướp muối mà thành. Mùi mùi thơm ngát, ngọt mà không chán. Cái kia hạt thông càng là sau núi này có trăm ngàn năm trên cây tùng. Tự nhiên thành thục thu thập hạt thông. Cái đại bão đầy, màu sắc trắng nõn, ăn trong miệng vừa thơm vừa mịn non. Không chỉ có như vậy, bởi vì, này phía sau núi chính là Thục Sơn trọng địa. từ xưa tới nay chính là linh mạch chảy qua nơi, dù cho hôm nay đã sớm trải qua cùng cổ đại không thể sánh bằng. Nhưng những này cây ăn quả, cây thông ở loại này địa phương lớn lên, tự nhiên cùng những nơi khác không giống nhau. Kết trái cây cũng là bất đồng, lây dính phi thường nhỏ bé một tia linh khí. Quanh năm dùng, có thể tẩm bổ cả người, kéo dài tuổi thọ. Hạt thông vốn liền là đồ tốt, lâu phục khinh thân, duyên niên không già. Chân nhân này hạt thông càng là hạt thông trong chân phẩm. Người thế tục cho dù có tiền cũng không mua được a. Liên tiếp ăn mấy viên hạt thông, mồm miệng lưu hương, Cát Đông Húc không nhịn được than thở nói. Kỳ thực đâu chỉ người thế tục có tiền cũng không mua được. Coi như môn phái bình thường cũng ít khả năng có bực này thứ tốt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.